Chiết ánh trăng, chương 87, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trên lòng bàn tay anh có thể thấy lỗ nhỏ bị vỏ tôm cắt qua. Vân Ly phá lệ mà không cảm thấy anh vô sỉ, chỉ cảm thấy không đủ để bồi thường cho anh. Cô nhìn chung quanh, kéo kéo tay áo anh. Về nhà trước, Phó Chí Tắc bất động. Vân Ly cực kỳ bất đắc dĩ. Sau khi chắc chắn không còn ai xung quanh, mới dây dưa dây kéo tay anh. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt xẹt qua lòng bàn tay anh. Phó Chí Tắc lẳng lặng mà nhìn người đang đỏ mặt trước mắt. Thỉnh thoảng cô lại ngước mắt, tầm mắt tiếp xúc lại thẹn thùng quay đi chỗ khác. Nam Vu dường như cũng không lạnh như vậy. Ngón tay còn lại của anh nâng mặt cô. Lòng bàn tay còn ướt át di chuyển đến khóe môi cô. Môi trực tiếp dán vào đó, mang theo tính xâm lược không thể nghi ngờ. Lòng bàn tay đỡ lấy eo cô ngăn cô lui về phía sau. Thẳng đến khi cô thở hồng hộc, Phó Chí Tắc mới thả cô ra. Kéo đi về, mới vừa vào cửa, anh trực tiếp từ phía sau vén quần áo cô lên. Ngón tay còn mang theo nhiệt độ thấp bên ngoài. Cả người Vân Ly run lên, bắt lấy cổ tay của anh. Không có cái kia, động tác Phó Chí Tắc ngừng, đi coi vali của cô. Sau vài phút, như suy tư gì đó mà nhìn cô một cái. Ánh mắt này khiến Vân Ly hoảng sợ. Anh không nói lời nào mà đứng dậy. Vân Ly sửng sốt một chút. Anh phải ra ngoài sao? Phó Chí Tắc, đến cửa hàng tiện lợi mua nước. Đã hơn 3 giờ, Vân Ly buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được. Phó Chí Tắc mới vừa ngồi dậy. Ánh đèn trong phòng phác họa mỗi một đường cong trên cơ thể anh. Vân Ly ôm lấy anh từ phía sau, hôn trên thắt lưng của anh. Em ngủ trước, đi tắm một chút. Anh nghiêng đầu, lấy tay xoa nhẹ đầu cô. Toàn thân Vân Ly chua xót, mang theo giọng mũi nói. Không cần, em muốn đi ngủ. Về mặt lý trí, Vân Ly biết mình nên đi dọn dẹp một chút. Nhưng cô chả còn tí hơi nào nữa. Toàn thân cô gần như chui vào chăn. Chỉ lộ ra đôi mắt híp lại nhìn theo Phó Chí Tắc. Anh đến tủ lấy bộ đồ ngủ màu xanh đậm. Vân Ly nhớ tới buổi tối khi cô lục tủ quần áo chỉ một màu duy nhất. Lẩm bẩm nói, sau này em mua quần áo cho anh được không? Phó Chí Tắc dừng lại một chút. Đột nhiên hỏi cô, mua giống với Từ Thanh Tống à? Vân Ly tỉnh táo trong nháy mắt. Em thích cậu ta vậy sao? Vân Ly lúng túng, anh sẽ không ăn giấm của anh ta chứ? Cho nên là thích à? Vân Ly hạn hán lời rồi. Chừng anh một chút. Không phải trước kia anh mặc quần áo của anh ta à? Anh không thích sao? Phó Chí Tắc không hề độ ấm mà cười. Đó là bởi vì em thích. Vân Ly dừng một chút. Người như Phó Chí Tắc quả thực đã làm rất chuyện vì cô. Vốn dĩ hoàn toàn không cần thiết. Phó Chí Tắc từ từ tới gần. Thấy anh đanh mặt, trong lòng Vân Ly mềm nhũn, cười tủm tỉm móc cổ anh. Vậy không phải vừa khéo? Em cũng thích anh mặc. Cô vòng tới vòng lui, cuối cùng bên cạnh trả lời câu hỏi của anh. Mặc dù Vân Ly nói vậy, trên mặt Phó Chí Tắc vẫn không có cảm xúc gì. Vân Ly lấy lòng nói. Vậy anh thích quần áo gì? Em liền chọn cho anh. Chọn cái em thích. Thái độ Phó Chí Tắc cũng mềm mềm. Nghịch tóc cô. Anh thích em thích. Lúc này Vân Ly thông minh hơn. Cuối cùng có thể hiểu chính lời Phó Chí Tắc nói. Anh thích em thích. Nhưng em không thể thích những gì người đàn ông khác thích. Bởi vì mệt mỏi, anh tắm rửa vài phút giờ nên dài lâu trong nháy mắt. Vân Ly nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Mơ hồ cảm giác được Phó Chí Tắc vén chăn bông lên. Khăn lông ấm áp dán trên đùi cô. Ban đầu cô có chút mâu thuẫn mà chặn tay anh. Anh không để ý tới. Chậm rãi thay cô chà lau sạch sẽ. Cảm thấy thoải mái. Vân Ly nhíu mi lại giãn ra. Bộ dáng cô ngủ ngoan ngoãn an tĩnh. Phó Chí Tắc nhìn một hồi lâu, cúi đầu, hôn trên trán cô. Hôm sau, Vân Ly ngủ nhiều hơn một chút. Vài tia nắng chiếu vào phòng, cô theo thói quen ngả người ra sau. Đáng lẽ phía sau nên trống rỗng, nay lại có một lồng ngực của một người khác. Cô quay đầu, Phó Chí Tắc ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên trán cô, tay ôm eo cô, ánh sáng nhỏ rơi quanh mắt anh. Làn da rất mỏng, có thể thấy mạch máu tinh tế. Cô nhìn xuống chút nữa. Cô còn nhớ rõ sau lần cuối cùng kết thúc tối hôm qua. Anh đã đi tắm, rõ ràng trước khi ngủ còn có quần áo. Bây giờ không có là sao vậy? Cô quay lại, ngốc ngốc nhìn những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Phản chiếu dưới ánh nắng, hoàn toàn không hề buồn ngủ. Rối rắm trong chốc lát, ngón tay Vân Ly chui vào giữa bàn tay anh và làn da của mình. Bất động thanh sắc cố gắng mở tay anh ra, lại bị lòng bàn tay anh bao bọc lấy. Phó Chí Tắc nắm lấy tay cô, đặt trước bụng nhỏ của cô, linh tinh hôn trên cổ cô. Vân Ly cảm giác được anh phản ứng. Xin tha nói. Đừng. Phó Chí Tắc dường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Biểu tình nhập nhèm, ngữ khí lười nhác. Anh sẽ nhẹ nhàng. Khi Phó Chí Tắc đang chuẩn bị bữa trưa, khuôn mặt Vân Ly còn vùi vào gối. Anh đi qua gõ cửa. Vân Ly đẩy mình oán khí cố tình quay mặt vào tường. Phó Chí Tắc tựa vào cửa, buồn cười mà nhìn người trên giường. Anh cố tình kéo chăn của Vân Ly. Cô không mặc quần áo, thề sống chết bảo vệ cái chăn trong tay. Nhưng bởi vậy mà thành công kéo cô ngồi dậy, nhặt quần áo trong góc lên. Phó Chí Tắc tự giác quay lưng về phía cô. Vân Ly đã hoàn toàn không tin nhân phẩm của anh. Một tay nắm lấy chăn, một tay khác cẩn thận dè mặc vào ở dưới chăn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Phó Chí Tắc. Nhanh nào, anh lười biếng nói. Còn nghe tiếng, anh sẽ muốn đấy. Vân Ly ba bước thành hai mặc quần áo. Nghe thấy tiếng cô bước xuống giường, anh xoay người, thoáng nhìn thấy chân trần cô. Cau mày kéo dép bông dưới giường ra cho cô. Cô kéo lê giày, chậm gì gì đi đến toilet. Phó Chí Tắc đi theo cô, cho một ít nước ấm để cô rửa mặt. Thấy anh vẫn luôn đi theo mình, Vân Ly hoang mang nói. Làm sao vậy? Trong mắt Phó Chí Tắc mang ý cười. Sợ em té, lại bị anh trêu ghẹo. Vân Ly thẹn quá thành giận, nhúng ngón tay dính nước ném lên người anh. Phó Chí Tắc ngước mắt, không chút để ý mà khẩy khẩy. Cả hai không có lịch trình nào khác vào hôm nay. Thứ tư phải về Tây Phục. Vân Ly ăn chiếc bánh mì nướng mà Phó Chí Tắc đã xé thành từng miếng trước đó. Hỏi, bình thường anh về Nam Vu sẽ đi gặp anh Giang Nguyên sao? Phó Chí Tắc nhấp một ngụm sữa. Tùy ý đáp, ừ, vậy nếu không thì lát nữa chúng ta đi gặp anh ấy nha. Để ý đến ánh mắt của anh, Vân Ly chần chờ nói. Bởi vì có cuộc họp vào thứ 2, thứ 3, thứ 4 phải đi rồi. Vân Ly càng làm rõ ý đồ của mình. Sau này em muốn đồng hành với anh. Tay Phó Chí Tắc cứng lại. Sữa bò sô-cô-la trong chai thủy tinh. Nhìn sang, đối diện là đôi mắt trong veo của Vân Ly. Các khía cạnh cuộc sống đều đã có thân ảnh của cô. Anh không suy nghĩ, trực tiếp ừ một tiếng. Giang Nguyên được an táng ở Nghĩa Trang. Vân Ly chọn trên bản đồ hồi lâu, muốn mua một bó hoa tươi mang theo dọc đường. Phó Chí Tắc thấy cô thu dọn đồ đạc bận tới bận lui, còn mình thì ngồi trên sofa chơi sudoku, chờ Vân Ly có thể ra ngoài. Đã hơn 3 giờ, dừng trước tiệm hoa, Vân Ly chọn một bó hoa trắng, rồi trở về xe. Phó Chí Tắc nhìn lướt qua, bỗng nhiên nói, em chưa từng tặng hoa cho anh. Khi anh nói lời này thì không mang theo cảm xúc đặc biệt nào. Lập tức khởi động xe, Vân Ly nói, chờ chút, lại xuống xe. Phó Chí Tắc ở bên cửa sổ, trên kính chiếu hậu nhìn Vân Ly ôm bó hoa lan tử la. Cô nhét lan tử la vào trong lòng ngực Phó Chí Tắc. Vậy em tặng anh bó hoa thứ nhất, bó hoa thứ hai sẽ tặng cho anh Giang Nguyên. Phó Chí Tắc cười, không cần, nhưng vẫn nhận hoa, xoay màng nhựa, sau khi đảm bảo không dập cánh hoa rồi mới đặt ghế sau. Nghĩa Trang ở ngoại ô thành phố Nam Vu. Vân Ly gần như không đi thăm mộ. Sau khi đi vào khu viên, cô cũng không thấy người khác. Phó Chí Tắc thông thạo đến một vị trí. Vân Ly cúi đầu nhìn. Trên bia mộ có tấm hình của Giang Uyên. Không lớn không nhỏ, cười nhạt, nhìn màn ảnh. Vân Ly bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng, kỹ thuật, độ rõ nét của bức ảnh đều rất quen thuộc. Cô nhớ tới hình thẻ trên căn cước của Phó Chí Tắc. Cảm thấy hình thẻ của hai người có thể là được chụp cùng nhau. Mà giờ phút này, Phó Chí Tắc chỉ có thể đối mặt với một tảng đá lạnh lẽo. Trong lòng Vân Ly khó chịu nói không nên lời. Phó Chí Tắc nhặt vài chiếc lá rơi bên cạnh, phủi bụi trên ngôi mộ. Phó Chí Tắc kéo tay Vân Ly. Anh, giới thiệu với anh một chút. Đây là bạn gái em. Ngữ khí anh nhẹ nhàng, tựa như đang nói chuyện với một người bạn cũ. Lần trước đã nói Lily về anh. Em nói qua với anh. Em không muốn chia tay. Vân Ly sửng sốt, tầm mắt Phó Chí Tắc rũ xuống. Chúng em ở bên nhau lần nữa. Nhìn thấy nhật ký của anh, biết anh muốn sống. Anh dừng lại một lúc lâu, nhìn ảnh chụp Giang Uyên một cái. Nụ cười trên khóe môi đâm anh một chút. Phó Chí Tắc nhẹ giọng nói. Xin lỗi, không thể làm anh sống sót. Không khí áp lực vài giây. Biết anh không trách em. Bác Giang gì Giang cũng không trách anh. Biết anh không muốn cuộc đời của em rối tinh rối mù. Anh lại trầm mặc thật lâu sau mới nói, yên tâm đi, sẽ sống thật tốt, sẽ không trách bản thân nữa. Nhưng mà, em cũng sẽ không quên anh. Anh trai, nói xong mấy câu đó, Phó Chí Tắc tiếp nhận bó hoa trắng trong tay Vân Ly, đặt ngay ngắn trước mộ anh ấy, ngữ khí nhẹ nhàng nói, em dâu mang cho anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Toàn bộ khu viên tịch mịch hoang vắng, lời anh nói cũng chìm ngập trong tiếng gió. Nói xong, Phó Chí Tắc đứng dậy, kéo Vân Ly đi ra ngoài. Đi được hai bước, anh dừng lại, nhìn về phía Vân Ly, dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên khóe mắt cô. Anh bất đắc dĩ cười. Khóc cái gì, em sẽ tốt với anh cả đời. Cả đời, cả đời sẽ tốt với anh. Vân Ly nói năng lộn xộn khóc thút thít nói. Nước mắt như vỡ đê. Sau đó cô dứt khoát từ bỏ dãy giụa, nghẹn ngào nói, em cũng không biết vì sao lại khóc. Đẹp là còn khá xinh đẹp. Vân Ly nâng lên tay quan sát sẽ. Tuy rằng kia không phải nàng tiền, nhưng từ Phó Thức Tắc hầu bao đi ra ngoài, nàng cũng đau lòng. Nàng nhấp nhấp môi, tiếp tục nói, chính là giống bị thu chỉ số thông minh thuế. Lời này nói ra, Vân Ly hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy chính mình có điểm không biết tốt xấu. Nàng tìm cái hợp lý do. Đang yêu đương chung, chỉ số thông minh bằng không. Khoa học tự nhiên Trạng Nguyên cũng không thể may mắn thoát khỏi Phó Thức Tắc, một chút tiểu lãng mạn bị Vân Ly đánh bại đến rơi rớt tan tác. Phó Thức Tắc không nói lời nào đi phía trước đi. Tiến thương trường sau Phó Thức Tắc đi hạ toilet. Ra tới khi, lại thấy Vân Ly trong tay nhiều cầm một đóa hoa hồng. Vân Ly cho hắn mang lên. Hắn không phản kháng, cười như không cười nói. Vừa rồi có người nói đây là chỉ số thông minh thuế. Hắn dừng một chút, còn nói ta chỉ số thông minh bằng không. Ngươi quá mang thù, Vân Ly bình luận. Việc này đều đi qua 5 phút. Phó Thức Tắc không hé răng, khẽ kéo qua tay nàng hướng trên lầu đi. Hai đóa hoa hồng hoàn ở hai người trên cổ tay, ngẫu nhiên sẽ sát đến. Cơm nước xong sau, hai người trở về Giang Nam Huyền. Phó Thức Tắc đi trước tắm rửa. Vân Ly bản thân trở về phòng, dán tường ngồi ở trên giường. Hẳn là, hết thảy bình thường đi. Vân Ly đã phát sẽ ngốc, còn nghĩ buổi chiều kia cuốn album sự tình. Không nghĩ đắm chìm tại đây loại cảm xúc chung. Nàng bò đến trên giường cấp Vân Dã gọi điện thoại. Thiếu niên dây tiếp, vẻ mặt xú thí mà cho nàng khoe ra tân thu được bưu thiếp. Vân Dã, ta tự cấp méo mó gửi tin tức. Méo mó, Vân Ly tự động mà cùng Doãn Vân Y tên đầu chữ cái ghi liên hệ lên. Nàng nhíu nhíu mi, nàng không phải không di động sao? Vân Dã, nàng ca cho nàng chỉnh cái lão niên cơ. Chỉ có thể gọi điện thoại phát tin nhắn cái loại này. Vân Ly thấy hắn vuốt cằm suy tư hồi lâu. Nửa ngày cũng chưa phát xong tin nhắn. Không cấm nói, người đã phát cái gì? Vân Dã, một, Vân Ly, cái gì? Vân Dã giải thích nói. Sợ nàng ba mẹ cha di động. Ta sớm muộn gì phát cái một. Đại biểu buổi sáng tốt lành cùng buổi tối hảo. Vân Ly cười thanh, nghiêu bước. Nàng không lưu tình chút nào mà trào phúng. Phát cái một có thể phát lâu như vậy. Vân Ly, ngươi cùng Doãn Vân Y đãi một khối sẽ không cảm thấy tự ti sao? Vân Dã hoang mang mà nhìn mắt kính đầu. Vân Ly bổ đao. Nàng so ngươi đẹp nhiều như vậy. Tự ti ta liền sẽ không đuổi theo. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Dã không kiên nhẫn nói. Gãi gãi chính mình đầu tóc. Đem màn ảnh kéo xa một chút. Chính mình xem. Ta xứng đôi nàng hảo không? Vân Dã hồi phục đánh tới Vân Ly đau điểm thượng. Thấy nàng vẻ mặt hậm hực. Vân Dã sửng sốt. Tỷ phu khi dễ ngươi. Vân Ly nặng nề mà thở dài. Ta và ngươi tỷ phu có điểm khoảng cách cảm. Cũng rất nhiều sự tình hắn cũng chưa cùng ta nói. Ha, nghe vậy, Vân Dã đứng dậy đi toilet. Không đem này đương một chuyện. Ngươi đi hỏi hắn không phải được. Hỏi, Vân Ly biểu tình tràn ngập khó xử. Ta không biết nói như thế nào. Ngươi tỷ muốn tập đến tính bất lực. Không thể nào. Vân Dã nhìn về phía màn ảnh. Hơi mang châm chọc mà cười một tiếng. Như là có điểm sinh khí. Vân Ly, ngươi đừng ở nhà có cốt khí. Ở bên ngoài chịu ủy khuất. Hắn gục xuống mắt. Không chút nào để ý nàng phản ứng. Vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng. Nếu là cái dạng này lời nói ta muốn chạm lão ba bên kia. Vân Dã đã ở đánh răng. Bàn chải đánh răng đem hắn một bên mặt thọc đến so ngày thường đại gấp đôi. Hắn hàm hồ nói. Ngươi đi phía trước cho ta đông lạnh thịt kho tàu có độc. Ta hôm nay ăn buồn nôn. Phun rớt bọt biển. Hắn oán trách nói. Cảm giác không quá thích hợp. Vân Ly trong lòng lộn xộn. Trực tiếp phản bác nói. Ngươi đó là nghỉ ngơi không tốt. Thiếu thức đêm cấp Doãn Vân Y viết rõ tin phiến. Vân Dã đoán được nàng tâm tình không tốt. Bồi nàng cho tới chính mình ngủ điểm. Cúp điện thoại sau. Vân Ly khai phát sóng trực tiếp. Sự thật chứng minh nàng không nên cậy mạnh. Fan thực mau phát hiện nàng không ở trạng thái. Cảm xúc hạ xuống. Nàng đành phải qua loa đóng phát sóng trực tiếp. Nàng tâm tình không tốt. Ngủ đến cực không an ổn. Nửa tỉnh nửa ngủ chung. Phòng trong mang vào điểm dạ quang. Vân Ly đưa lưng về phía môn trợn mắt. Phó thức tắc vẫn luôn đứng ở cửa. Qua một hồi lâu đi đến nàng phía sau. Vân Ly nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nàng đợi một hồi lâu. Lần thứ hai tiến vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Mơ u bàn tay truyền đến lạnh lẽo mà lại mềm mại xúc cảm. Một đường hướng về phía trước. Ngừng ở kia đóa hoa hồng trước. Nàng không bỏ được hái xuống. Nàng mơ mơ màng màng ngủ. Không biết hắn đợi cho vài giờ. Nam Vu Đại học khai giảng sớm. Vân Ly đại biểu EAW phụ trách đến đại học tiến hành Xuân Chiêu Tiên truyền giảng giải. Lần đầu tiên tại đây loại công khai trường hợp nói chuyện. Vân Ly khẩn trương mấy ngày. Cũng may phó thức tắc bồi nàng tập luyện 2-3 cái ban đêm. Chờ tuyên truyền giảng giải sẽ kết thúc thời điểm. Đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Di động có mấy cái cuộc gọi nhỡ. Đều là Vân Vĩnh Sương. Vân Ly nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu. Mới trở về điện thoại. Vân Vĩnh Sương không trách nàng không tiếp điện thoại. Nghe tới rất bình tĩnh. Ta cho ngươi mang theo giường xuân bị. Ở ngươi thuê phòng ở cửa. Này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vân Ly thậm chí không thu đến Vân Dã mật báo. Nga, ta mới vừa tan tầm. Ta đánh cái xe qua đi 20 phút. Vân Ly lo sợ bất an mà cấp phó thức tắc đã phát điều tin tức. Cha con hai gặp mặt không có trong tưởng tượng thế như nước với lửa. Vân Vĩnh Sương dẫn theo cái đại túi. Bên trong hai giường chăn tử. Vân Ly lẩm bẩm nói. Ta lại không thiếu chăn. Xuân bị cùng đông bị. Nam Vu so Tây phục lãnh. Vân Vĩnh Sương bản khuôn mặt nói. Thấy Vân Ly phát ngốc. Hắn cứng rắn nói. Ngốc làm gì? Mở cửa. Đối tình thương của cha cảm động chỉ duy trì. Cách chương.